Nghe truyện hay tại nkcaudio.com. Thứ nhất Chúc các bạn nghe tới truyện cửa vui hào tế Vương Duệ, hợp đồng nội dung, ngươi còn nhớ rõ sao? Một khung boy 767 xa hoa máy bay hành khách bên trên, Vệ Thanh Di quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh tóc ngắn thanh niên, cũng không có chờ đợi đáp án của hắn, mà là xuất ra một phần văn kiện điện tử, trực tiếp thì thầm, ước pháp tam chương, đầu thứ nhất, hợp đồng kỳ trong vòng 3 năm, chưa nhà gái cho phép. Đôi bên không được tiến hành bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, nếu như cần tiếp xúc, nhà trai nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Đầu thứ hai, hợp đồng bên trong, nhà trai không cho phép giao bạn gái, không cho phép cùng cái khác khác phái có bất kỳ mập mờ hành vi, để tránh cho nhà gái tạo thành không tất yếu bối rối. Đầu thứ ba, nhà trai không cho phép đánh lấy nhà gái danh nghĩa vì chính mình giành lợi ích, không cho phép tổn hại nhà gái danh dự. Vương Duệ lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên gật gật đầu, không nói gì. Vệ Thanh Di, là Yến Kinh thị Vệ thị gia tộc con gái một, thiên sinh lệ chất, mỹ mạo nghiền ép hết thảy đang hồng nữ minh tinh, mà lại năng lực qua người, vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt, đã cầm tới kinh tế học xong học vị tiến sĩ, mà lại đến nay độc thân, là vô số thanh niên tài tuấn cùng tin tức truyền thông cảnh tướng truy đuổi mục tiêu. Lần này đi châu Âu đi công tác, nàng ngẫu nhiên kết bạn Vương Duệ, đơn giản hiểu rõ về sau, cho là hắn chính là mình muốn tìm cái chủng loại kia người. Sau đó ở nước ngoài tốc độ ánh sáng kết hôn chớp nhoáng, giấy hôn thú thông qua đại sứ quán đăng ký, trở thành vợ chồng hợp pháp. Ngươi ghi nhớ, chúng ta chỉ là mặt ngoài hôn nhân, thực tế là thuê quan hệ. Đọc xong hợp đồng, Vệ Thanh Di nhẹ nhàng khép lại cặp văn kiện, ta là cố chủ, ngươi là nhân viên, chỉ đơn giản như vậy. Nàng tại châu Âu đi công tác 2 tuần lễ, tuần tự ký 200 triệu nguyên lớn đơn đặt hàng, tại một lần tư nhân tụ hội gặp được Vương Duệ. Biết hắn chơi bời lêu lỏng không còn gì khác, liền phần đường đường chính chính công việc đều không có, lập tức quyết định cùng hắn kết hôn, mà lại ước pháp tam chương, chế định thuê điều khoản. Liền hiện tại đến xem, cái này Vương Duệ tuyệt đối là người được chọn tốt nhất, lại thành thật lại nghe lời, hiển nhiên không có gì tiền đồ, tuyệt đối có thể nắm gắt gao. Ước pháp tam chương bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một đầu. Nhìn một chút từ đầu đến cuối bình tĩnh Vương Duệ. Vệ Thanh Di nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhà gái có thể tùy thời bổ sung hợp đồng điều khoản, nhà trai không thể cự tuyệt, mà lại nhà gái có thể tùy thời đơn phương kết thúc hợp đồng, giải trừ hôn nhân quan hệ, từ đây đều không tương quan. Vương Duệ nói ra hợp đồng đến tiếp sau nội dung, 3 năm hợp đồng kỳ đầy, đôi bên lập tức ly hôn, nhà gái hướng nhà trai thanh toán 1.000 vạn phí dịch vụ. Nếu như nhà trai trái với điều ước, hủy bỏ hết thảy thù lao, mà lại cần hướng nhà gái thanh toán 100 triệu nguyên tổn thất tinh thần phí. Thanh Di, hắn, hợp đồng nội dung ta đều ghi nhớ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo hợp đồng, đóng vai tốt và 39, trượng phu và 39, nhân vật này. Chỉ có ngay trước cha mẹ ta trước mặt, ngươi mới có thể gọi ta Thanh Di. Vệ Thanh Di tuyệt mỹ gương mặt phản phất bao trùm một tầng băng sương, bình thường gọi ta vệ tiểu thư, hoặc là vệ tổng giám, kêu cái gì đều có thể. Chính là không thể để cho Thanh Di, nếu không coi là trái với điều ước. Vương Duệ, được rồi, vệ tổng giám. Khúng núng, nhu nhược nam nhân. Vệ Thanh Di nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, máy bay tại Yến Kinh sân bay chậm rãi hạ xuống, Vương Duệ lạc hậu Vệ Thanh Di mấy bước, giống như là đi theo nhân viên công tác, kéo lấy rương hành lý hướng cửa ra phi trường đi đến. Yến Kinh cửa ra phi trường. 40 tên nam tử khôi ngô, thân mặc tây trang màu đen, mỗi người trong tay đều cầm một thanh hắc vũ tán, ánh mắt sắc bén, khí chất băng lãnh kinh người. Rất nhiều mới vừa đi xuống máy bay hành khách, bị đám người này trên thân bộc lộ khí tức chấn nhiếp, cũng không dám áp sát quá gần, nhao nhao đường vòng, từ cái khác lối ra rời đi. Mà những người áo đen này mặt không biểu tình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại đi tới một đôi thanh niên nam nữ. Trong lòng bàn tay âm thầm cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Thiếu gia tại châu Âu du ngoạn 2 tháng, vốn đang muốn một đoạn thời gian mới có thể về nước, lâm thời thay đổi hành trình, rất có thể phát sinh đột phát sự kiện. Đứng tại phía trước nhất người áo đen thấp giọng nói, đều giữ vững tinh thần, tuyệt đối không được gây thiếu gia sinh khí, nếu không các ngươi biết hậu quả. Một đám người áo đen thân thể cứng đờ, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Thiếu gia rất ít sinh khí. Nhưng mỗi lần sinh khí, toàn thế giới đều muốn chấn thượng tam chấn. Lần trước nào đó châu Phi quốc gia một vị vương tử, bởi vì nói một câu không lời nên nói, bị thiếu gia một bạt tai rút mất 8 viên răng, cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái. Có câu nói tốt, Ninh Gây Diêm Vương đừng chọc thiếu gia để ngươi ba canh chết, ai cũng đừng nghĩ sống canh năm. Thiếu gia đến rồi. Người áo đen nhìn xem dần dần đi gần thanh niên nam nữ, cùng nhau đánh cái cúi chào, vô ý thức liền phải xoay người, cung kính nói, thiếu đi ở phía trước Vệ Thanh Di hơi sững sờ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mà Vương Duệ hai mắt nhíu lại, tay phải ngón út nhẹ nhàng câu một chút. Thiếu, người áo đen nhìn thấy Vương Duệ tiểu động tác, phản phất nháy mắt minh bạch cái gì, tranh thủ thời gian đổi giọng, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương, Vương Duệ trong lòng thở dài một hơi, nguy hiểm thật, hơi kém lòi. Vừa rồi dọa sợ ta, ta cho là bọn họ là người xấu. Vệ Thanh Di sắc mặt hơi trắng bệch, một bên tiếp tục hướng cửa ra phi trường đi đến, một bên quay đầu nhìn về phía Vương Duệ, ánh mắt giống như lạnh ba phần, nghe được bọn hắn nói cái gì sao, lão đại đồ bi thương, chờ ngươi gặp qua cha mẹ ta. Đừng vọng tưởng cha mẹ ta sẽ cho ngươi chỗ tốt gì, ra ngoài nghiêm túc tìm một công việc, tay làm hàm nhai, không muốn làm cái Nguyễn Phạn Nam. Tìm việc làm. Nguyễn Phạn Nam. 40 tên người áo đen lập tức cảm giác đầu óc không đủ dùng, nghẹn họng nhìn trân trối. Vị tiểu thư này, ngươi có biết hay không thiếu gia là thân phận gì? Hắn đi nhận lời mời công việc, công ty gì lão bản không được sợ mất mật. Có thể để cho thiếu gia ăn Nguyễn Phạn nữ nhân. Trên thế giới này căn bản không tồn tại a. Chương 02, tới cửa Hào Tế, đi ra sân bay, hai người thừa ngồi taxi, hướng Yên Sơn biệt thự chạy tới. Vệ gia biệt thự tọa lạc tại Yên Sơn giữa sườn núi, trên dưới 3 tầng, trang trí xa hoa, vẻn vẹn viện tử liền có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Tại Yến Kinh cái này tất đất tất vàng địa phương, mua nổi dạng này biệt thự người, không phú thì quý, trừ có tiền còn muốn có đầy đủ cao địa vị. Vệ gia hiển nhiên chính là như vậy hào môn. Xe taxi khoảng cách biệt thự càng ngày càng gần. Sư phó, ngừng một chút. Vương Duệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem ven đường siêu thị, để tài xế xe taxi dừng xe, quay đầu lại hỏi nói, vệ tổng giám, lần đầu gặp mặt, ta vẫn là mang một ít lễ vật tương đối tốt, mua cái gì tốt đâu. Ghế sau bên trên, Vệ Thanh Di đang xem điện thoại, đầu đều không nhấc, nhà ta cái gì cũng không thiếu. Ngươi muốn mang lễ vật, mua một chút hoa quả tốt. Nhà. Vương Duệ gật gật đầu, mở cửa xuống xe. Vương Duệ, cửa nhà ta bài là số 26, đường không xa, mua xong lễ vật chính ngươi đi qua. Vệ Thanh Di liếc liếc Vương Duệ lưng ảnh, sau đó quay đầu, sư phó, lái xe. Xe taxi sư phó nói một tiếng, được rồi, một chân ga gào thét rời đi. Ây, Vương Duệ đưa tay sờ mũi một cái. Đem chưa nói xong nuốt vào trong bụng, nhấc chân hướng siêu thị đi đến. Hắn còn muốn hỏi lại hỏi, mua cái gì hoa quả tốt nhất, lần thứ nhất cùng nhạc phụ nhạc mẫu gặp mặt, nhất định phải ứng phó cẩn thận, biểu hiện tốt một chút đâu. Xe taxi tại cửa biệt thự dừng lại. Vệ Thanh Di tính tiền xuống xe, kéo lấy rương hành lý, vòng qua trong viện giả sơn ao nước, tiến vào biệt thự phòng khách, liếc mặt một cái liền nhìn thấy đến phụ mẫu, Vệ Trạch Đống, Lâm Dung. Vệ Trạch Đống 40 tuổi ra mặt, mặc hưu nhàn Âu phục đang uống trà, nhìn thấy Vệ Thanh Di tiến đến, mỉm cười gật đầu, hiển nhiên hết sức cao hứng. Lâm Dung ngay lập tức đón, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhìn xem, đi châu Âu một chuyến, ngươi đều gầy, tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, một bên tiếp nhận Vệ Thanh Di trong tay rương hành lý buông xuống, lôi kéo Vệ Thanh Di ngồi xuống Vệ Trạch Đống trên ghế salon đối diện. Thanh Di à! Vệ Trạch Đống mỉm cười nói, lần này trở về cũng không cần lại đi ngươi nhà kia công ty đi làm, đem công việc từ chức, bắt đầu tiếp nhận nhà chúng ta sinh ý, ta và mẹ của ngươi thương lượng xong, ngươi tiếp nhận ở nhà an tâm chờ lấy ôn ngoại tôn. Vệ Thanh Di nhướng mày. Cái đề tài này, Vệ Trạch Đống đã nói qua vô số lần, hôm nay mới vừa vặn về nước, hắn lại tới thuyết giáo, căn bản mặc kệ người khác có nguyện ý hay không nghe. Cha! Vệ Thanh Di sắc mặt lạnh dần, ta làm công việc gì từ chính ta quyết định, ngươi không muốn luôn nghĩ khống chế cuộc đời của ta, ta là không thể nào từ chức, chuyện này ngươi không cần lại nói. Vệ Trạch Đống nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, nộ khí dâng lên, ta thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi đây là thái độ gì, cái gì gọi là khống chế nhân sinh của ngươi. Ta và mẹ của ngươi chỉ có ngươi cái này một đứa con gái, trong nhà như thế lớn sản nghiệp, ngoại trừ ngươi còn có thể cho ai. Yêu cho ai, tóm lại đừng nghĩ để ta từ chức. Vệ Thanh Di nửa bước không lùi, nhân sinh của ta ta làm chủ, ngươi đừng nghĩ khoa tay múa chân, ta không nghe. Vệ Trạch đóng nổi trận lôi đình, vừa muốn phát tác, bên cạnh Lâm Dung tranh thủ thời gian giảng hòa, ai nha, Thanh Di lúc này mới vừa về nhà, tại sao lại ầm ĩ lên, cha con các người hai thật sự là một cái tính tình, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, đều bớt giận. Thanh Di à, hôm nay ngươi trở về, ta để bảo mẫu chuẩn bị ngươi thích nhất đồ ăn, Đông Dương cũng đã trên đường, hai ngươi rất lâu không gặp, tọa hạ thật tốt tâm sự. Trịnh Đông Dương, hắn tới làm gì? Vệ Thanh Di mặt như sương lạnh, ánh mắt nháy mắt lạnh, biết ta hôm nay trở về, các ngươi thế mà cố ý mời Trịnh Đại Thiếu tới dùng cơm, ta cùng hắn rất quen sao? Vệ Tổng, ngươi không chỉ có muốn khống chế công việc của ta, còn muốn khống chế hôn nhân của ta, còn muốn ta đối với ngươi thái độ tốt. Thật sự là ngượng ngùng làm không được. 3. Vệ Trạch đống đập bàn một cái, mặt mũi tràn đầy lửa giận, lại dám nói chuyện với ta như vậy, trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này? Đem ngươi nuôi như thế lớn, chính là để ngươi đến chống đối ta sao? Ta làm bất kỳ quyết định gì đều muốn tốt cho ngươi, ngươi nghe cũng phải nghe, không nghe cũng phải nghe. Ai nha, đều nói ít vài ba câu. Lâm Dung không ngừng cho Vệ Thanh Di nháy mắt, Thanh Di, nhanh cho ngươi cha xin lỗi, nói mình sai, nhanh nha. Vệ Thanh Di lạnh lùng hừ một cái, căn bản lờ đi, không sai đạo cái gì xin lỗi, sai là hắn. Lúc này, số 26 biệt thự, cuối cùng đã tới. Vương Duệ mang theo hai túi tử mới mẻ hoa quả, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng, lại đi trong biệt thự dò xét một chút, xa xa nhìn thấy Vệ Thanh Di, trên mặt lập tức đầy tràn nụ cười, nhấc chân đi vào biệt thự. Trong phòng khách, Vệ gia ba miệng cũng nhìn thấy Vương Duệ, Vệ Thanh Di ánh mắt sáng lên, mà Vệ Trạch đống cùng Lâm Dung đồng thời sững sờ. Hôm nay trừ Trịnh Đông Dương, không có khách nhân khác a, cái này đột nhiên xông tới tiểu hỏa tử là ai? Các ngươi không phải nghĩ thu xếp cuộc đời của ta sao, chính ta an bài tốt, hắn liền là người của ta sinh. Vệ Thanh Di lạnh lùng vung ra một câu, của sau đó căn bản trực tiếp đi ra phòng khách đón lấy Vương Duệ. Vương Duệ tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đi đến Vệ Thanh Di trước người, Vệ Tổng Giám, không muốn gọi Tổng Thanh Tra, hiện tại ta là thê tử ngươi, gọi Thanh Di. Vệ Thanh Di hướng phòng khách nhìn thoáng qua, khẽ cắn môi, kéo lại Vương Duệ cánh tay, từ giờ trở đi, cùng ta biểu hiện thân mật một chút, càng thân mật càng tốt, tiếng phòng khách trực tiếp gọi cha mẹ, bọn hắn càng sinh khí ta liền càng vui vẻ. Vương Duệ nhìn một chút Vệ Thanh Di sắc mặt, nháy mắt minh bạch, đây là vừa cãi nhau, mang theo khí đâu. Thanh Di, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vương Duệ cười hắc hắc, quay đầu tại Vệ Thanh Di trên mặt như thiểm điện hôn một chút, dạng này có đủ hay không? Ngươi, Vệ Thanh Di hung hăng khoét hắn một chút, vừa muốn nổi giận, nhưng mà nghĩ đến trong phòng khách đôi kia vợ chồng, mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong cùng Vương Duệ cùng một chỗ hướng phòng khách đi đến. Vệ Trạch đống cùng Lâm Dung trong phòng khách đã ngồi không yên, sắc mặt tái xanh. Xã hội bây giờ rất khai phóng. Nam nữ tay trong tay cánh tay không tính là gì, nhưng tên tiểu tử kia vừa rồi thế mà thân Thanh Di một chút, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Tiến vào phòng khách, Vệ Thanh Di giống như là đắc thắng trở về tướng quân, lực lượng mười phần, các ngươi nhìn thấy sao, đây chính là ta cho mình an bài nhân sinh, Vương Duệ, gọi người. Vương Duệ vội vàng đem trong tay hoa quả đưa tới, giống như là cái nhu thuận ở rễ, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, cha, mẹ, các ngươi tốt, ta là Vương Duệ. Cha, mẹ. Vệ Trạch đống vừa mới từ trên ghế salon đứng lên, trán oanh một chút, hơi kém không có đứng vững, hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Dung giống như là bị đâm cái mông, lập tức từ trên ghế salon bắn lên, nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi gọi chúng ta cái gì? Gọi cha mẹ a. Vương Duệ thành thật thật trả lời, một mặt thành khẩn, ta là Thanh Di trượng phu, là con rể của các ngươi, đương nhiên gọi cha mẹ. Kêu thúc thúc không đúng, gọi A Di cũng không đúng, cũng không thể gọi đại cô đại cửu, không phải Thanh Di sẽ mắng ta, người trong nhà cũng sẽ nói ta không hiểu chuyện. Cha mẹ, các ngươi là trưởng bối, chớ đứng a, các ngươi ngồi, ta đứng. Vệ Trạch đống, Lâm Dung, mặt của bọn hắn nháy mắt đỏ, vinh quang tột đỉnh, tự biến đen, Vệ Trạch đống nắm đấm đều nắm lại, khí run lập cập. Vệ Thanh Di hơi kém nhịn không được bật cười, làm sao sớm không có phát hiện, cái này Vương Duệ thế mà như thế hiếm thấy, nhìn đem vệ tổng khí, quá làm người ta cao hứng. Thanh Di, cha mẹ sợ người lạ, không chịu ngồi, ngươi để cha mẹ tọa hạ a. Vương Duệ giống như là trở về nhà, hoàn toàn không có đem mình làm người ngoài, phòng bếp ở đâu, ta đem hoa quả tẩy tẩy, đều là tươi mới, ta tại trong siêu thị từng bước chọn. Chung quanh vừa nói, phòng bếp, một bên đánh giá, vệ trạch đống cùng Lâm Dung khí thân thể tóc thẳng rung động, nghiến răng nghiến lợi, Thanh Di đây là từ chỗ nào tìm đến đồ đần, quả thực là cái bệnh tâm thần. Thanh Di vẫn là vệ trạch đống trước hết nhất kịp phản ứng, thanh âm đều đang bốc hỏa, dạng này có ý tứ sao, hắn đến cùng là ai, ngươi đang làm cái gì đồ vật. Vệ Thanh Di càng vui vẻ hơn, nín cười, cho Vương Duệ làm cái nhan sắc, để hắn đừng diễn rồi, sau đó hắn giọng, chân thành nói, cha, mẹ, ta tại châu Âu nhận biết Vương Duệ, vừa thấy đã yêu, đã đăng ký kết hôn. Hắn vừa rồi nói không sai, về sau hắn chính là con rể của các ngươi, chúng ta là người một nhà. Đăng ký kết hôn, người một nhà. Thanh Di, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lâm Dung trực tiếp phát ra rít lên một tiếng, ngươi đừng lừa gạt ta và cha ngươi, coi như ngươi không đồng ý cùng Trịnh Đông Dương kết hôn, cũng không thể dùng loại biện pháp này gạt chúng ta. Ngươi nói cùng cái này Vương Duệ kết hôn, ta không tin, một chữ đều không tin. Chương 03, bao tải trên người ta, tới cửa hào tế, không tin đúng không? Vệ Thanh Di quay đầu nhìn về phía Vương Duệ, xuất ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Vương Duệ tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong hoa quả, từ trong túi móc ra hai cái màu đỏ tiểu bổn bổn, cha, mẹ, đây là ta cùng Thanh Di giấy hôn thú, các ngươi nhìn. Vừa nói, một bên đem giấy hôn thú hướng trong tay bọn họ tắt. Vệ trạch đống lật ra giấy hôn thú nhìn thoáng qua, bàn tay nhịn không được run nhẹ nhẹ, trái tim nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn ra, cái này giấy hôn thú, là thật. Cái này, Lâm Dung ở bên cạnh cũng mắt trợn tròn. Nữ nhi thật cùng cái này Vương Duệ kết hôn, ván đã đóng thuyền, gạo sống đều gạo nấu thành cơm. Thanh Di, hắn gọi Vương Duệ đúng không? Vệ trạch đống cưỡng ép đè xuống hỏa khí, quay đầu nhìn vệ Thanh Di, trong lòng còn có một tia may mắn, ba ba tin tưởng ánh mắt của ngươi sẽ không kém, như là đã kết hôn. Hắn là xử lý công việc gì? Vệ Thanh Di không trả lời, quay đầu nhìn Vương Duệ một chút. Cha! Vương Duệ thành thành thật thật trả lời, ta trước kia không có công việc, về sau còn chưa nghĩ ra, khả năng cũng sẽ không công việc. Không có công việc, không làm việc. Vệ trạch đống trong lòng một trận bốc hỏa, ngẫm lại nữ nhi chung thân hạnh phúc, lại đem lửa ngăn chặn, không có công việc, ngươi trước kia là thế nào sinh hoạt? Về sau dựa vào cái gì chiếu cố Thanh Di, dựa vào cái gì nuôi gia đình, dựa vào cái gì cho Thanh Di hạnh phúc? Trước kia đều là hoa gia bên trong tiền. Vương Duệ vẻ mặt thành thật, cha, ngươi yên tâm, cùng Thanh Di kết hôn về sau, nhà ta sẽ còn tiếp tục cho ta tiền tiêu. Nguyên lai trong nhà hắn có mấy cái tiền, một mực đang ăn bám. Vệ trạch đống cười lạnh, vậy ngươi phụ mẫu là làm cái gì? Bọn hắn ở nhà đợi. Vương Duệ có chút xấu hổ gãi đầu một cái, cha ta lúc còn trẻ luôn luôn gặp rắc rối, mẹ ta quản hắn, đều không có công việc. Nhi toàn gia, cái này là dạng gì? Vệ trạch đống lửa giận sắp ép không được, hung hăng cắn răng, vậy ngươi gia gia nải nải đâu, bọn hắn lại là làm cái gì? Nải nải ta qua đời sớm, gia gia câu câu cá, uống chút trà, du lịch, cũng không làm việc. Nói đến gia gia, Vương Duệ hiển nhiên rất vui vẻ, cha, ta cùng Thanh Di kết hôn đã nói cho gia gia, hắn đồng ý, cao hứng phi thường, nói muốn tới Yến Kinh đi dạo, xem hắn cháu dâu. Đừng để hắn đồng ý, đừng để hắn đến. Vệ trạch đống triệt để giận, khí toàn thân phát run, Thanh Di, gia gia hắn về hưu, phụ thân không làm việc đàng hoàng, mẫu thân không làm việc, toàn gia đều tại ăn bám. Đây chính là ngươi tìm hảo lão công, nhìn xem ngươi tìm cái thứ gì. Vệ Thanh Di hừ một tiếng, các ngươi để ta cùng Trịnh Đông Dương kết hôn, Trịnh Đông Dương không phải cũng là ăn bám. Dù sao đều là ăn bám, ta cùng Vương Duệ kết hôn có cái gì không thể. Hỗn đảng. Vệ trạch đống nổi trận lôi đình, đem trong tay giấy hôn thú bỗng nhiên quẳng xuống đất, cái trán gân xanh đều nâng lên đến, Thanh Di, ngươi đây là ẩu tả, quả thực không thể nói lý. Ngươi cùng tên phế vật này kết hôn, Đông Dương bên kia làm sao bây giờ, trong nhà sinh ý làm sao bây giờ. Hắn đã trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhìn xem vệ tổng dáng vẻ, Tuệ Thanh Di trong lòng một trận dễ chịu. Cùng Vương Duệ Giả kết hôn, vốn chính là vì cự tuyệt Trịnh Đông Dương, cự tuyệt cha mẹ, để bọn hắn triệt để dẹp ý niệm này. Cái kia Hoa Hoa công tử Phú Nhị Đại, trừ có cái tốt cha, cái khác không còn gì khác, thậm chí còn không bằng Vương Duệ, mặc dù cũng không có gì tiền đồ, chí ít có thể phối hợp diễn kịch, mà lại diễn cũng không tệ lắm. Cha! Vương Duệ gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, ngươi lời nói mới rồi, ta cảm thấy cần thiết sửa chữa chính nhất dưới, ta là cùng Thanh Di kết hôn, nhưng ta không phải là phế vật. Vệ Trạch Đống đều sắp tức giận ra bệnh tim, giận dữ hết, ta không thừa nhận ngươi cùng Thanh Di hôn nhân, đừng gọi ta cha, ta không biết ngươi. Cha, ngươi khả năng nhất thời không thể nào tiếp thu được, không quan hệ, ta có thể hiểu được. Vương Duệ mở miệng một tiếng cha, thành tâm thành ý khuyên bảo, cha, ngài bớt giận, Thanh Di không phải mới vừa nói sao, chúng ta là người một nhà, có chuyện thật tốt nói, đừng có gấp. Vệ Trạch Đống bờ môi run rẩy, đưa tay chỉ Vương Duệ, khí đều nói không nên lời. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Lâm Dung một tiếng kêu rên, khóc đều nhanh đứng không vững, nữ nhi của ta a, chúng ta để ngươi cùng Đông Dương kết hôn, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi a, ngươi làm sao có thể cùng như thế cái phế vật kết hôn, đây là muốn đem ta và cha ngươi tươi sống tức chết a. Vệ Thanh Di nhìn xem Lâm Dung giả khóc, lạnh lùng hừ một cái, căn bản mặc kệ nàng. Vương Duệ mau tới trước đỡ lấy Lâm Dung, mẹ, ta cùng Thanh Di kết hôn, đây là đại hỷ sự a, làm sao còn khóc đây? Còn có, ngài vừa rồi nói cũng không đúng, ta thật không phải phế vật a. Ngươi, Lâm Dung tránh ra Vương Duệ nơi kém giận ngất. Vệ Trạch Đống thật vất vả ổn định cảm xúc, từ dưới đất nhặt lên giấy hôn thú, hung hăng ngã tại Vương Duệ dưới chân, ngươi lăn, cút nhanh lên, đừng để ta gặp lại ngươi. Ngươi cùng Thanh Di ly hôn, lập tức. Lập tức. Ly hôn. Ngươi nói cũng không tính. Vệ Thanh Di đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trên mặt hiển hiện mẫu tính quang huy, cha, chẳng lẽ ngươi muốn cho con của ta xuất sinh liền không có ba ba? Để ta ly hôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung mặt mũi tràn đầy không thể tin, con mắt đều trợn to, sắc mặt trắng bệch. Thanh Di, nàng mang thai rồi. Kết hôn đương nhiên muốn sinh con. Các ngươi không phải muốn ông ngoại tôn sao? Ta liền cho các ngươi một cái ngoại tôn. Vệ Thanh Di sắc mặt nhịn không được hơi đỏ lên, cắn lên bờ môi, Vương Duệ, ngươi nói có đúng hay không? Vương Duệ hơi kém sửng sốt. Hài tử! Chúng ta hôm trước mới lĩnh chứng, đều không có ở một cái phòng ngủ qua, ở đâu ra hài tử? Vệ đại tiểu thư, ngươi có muốn hay không làm đột nhiên như vậy, ta thật bất ngờ a. Ngươi gọi Vương cái gì? Vương Duệ đúng không? Vệ Trạch Đống hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉ Vương Duệ, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, mặc kệ Thanh Di có hay không mang thai, ta cũng không thể đồng ý hôn sự của các ngươi, ngươi, hắn vừa mới nói được nửa câu, sau đó, nghe được một đạo bén nhọn tiếng thắng xe. Một cổ tao màu lam Lamborghini dừng ở biệt thự viện tử, đi xuống một cái thanh niên đẹp trai, mặc một thân đặc trước chế khoảng Versace, hướng trong phòng khách nhìn thoáng qua, ánh mắt nháy mắt lửa nóng. Vệ Thanh Di. Tại Yến Kinh cái này quốc tế thành phố lớn, mỹ nữ đương nhiên không ít, hắn Trịnh Đông Dương cái dạng gì nhi nữ nhân không có chơi qua, nhưng những cái kia dông chi tục phấn, lại thế nào so ra mà vượt Vệ gia đại tiểu thư. Có tiếng băng sơn mỹ nhân, dáng người tướng mạo đều là không thể bắt bẻ, nhất là loại kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất, để hắn nhịn không được muốn đặt tại dưới thân, thật tốt cưng chiều một phen. Hôm nay Vệ Thanh Di về nước. Hắn vốn là không biết, nhưng mà Vệ Trạch Đống lại chủ động cho hắn điện thoại, mời hắn tới cùng nhau ăn cơm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Vệ Trạch Đống đã đồng ý bọn hắn kết giao, chủ động đem nữ nhi đưa đến trên giường của hắn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng cầu hôn chiếc nhẫn, liền trong túi đặt vào, mượn hôm nay cơ hội này cầu hôn, ban đêm liền phải cùng Vệ Thanh Di lăn lộn, muốn làm sao chơi chơi như thế nào nhi? Thanh Di, Vệ Thúc Thúc, Lâm A Di. Trịnh Đông Dương đầy trong đầu đều là lăng ga giường hình tượng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, con mắt tỏa sáng, bước nhanh đi vào Vệ gia biệt thự phòng khách. Trong phòng khách, tình cảnh phi thường cổ quái. Trịnh Đông Dương vừa vào cửa liền thấy, hắn mong nhớ ngày đêm Vệ Thanh Di, đứng tại một cái lạ lẫm thanh niên bên người, trên mặt phản phất treo một tầng băng sương, Vệ Trạch Đống đưa tay chỉ đang đánh run rẩy, mà Lâm Dung kêu trời kêu đất, miệng bên trong hét lớn không muốn sống, luôn mồm muốn tìm trên sợi dây sâu. Cái này, tình huống như thế nào? Trịnh Đông Dương tại cửa phòng khách dừng lại, lơ ngơ. Không phải nói qua đến cùng nhau ăn cơm sao, hiện tại đây là náo loại nào? Khách tới người. Vương Duệ phản ứng rất nhanh, mặc dù chưa thấy qua, giờ phút này sớm đã đoán được Trịnh Đông Dương thân phận. Nhạc phụ nhạc mẫu đều đang giận trên đầu, không tỉnh táo, Vệ Thanh Di cũng không đi chào hỏi khách khứa, thân là vệ gia con rể, lúc này nhất định phải ra mặt a. Vương Duệ một mặt nhiệt tình, chủ động tiến lên cùng Trịnh Đông Dương nắm tay, Trịnh thiếu đúng không? Kính đã lâu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Duệ, là Thanh Di lão công, hoan nghênh Trịnh thiếu đến nhà chúng ta làm khách. Vương Duệ, Thanh Di lão công. Trịnh Đông Dương đầu óc ông một chút, vô ý thức cùng Vương Duệ nắm tay, nắm xong mới có hơi kịp phản ứng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi là ai? Hắn là lão công ta. Vệ Thanh Di nhìn Vương Duệ một chút, kéo lại Vương Duệ cánh tay, Trịnh thiếu, ngươi biết ta cùng Vương Duệ kết hôn, là đến chúc phúc chúng ta sao? Ta cùng Vương Duệ cảm ơn ngươi. Kết hôn, chúc phúc, Trịnh Đông Dương sắc mặt lập tức biến, giống là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đã có lửa giận, Vệ thúc thúc, Lâm A Di, các ngươi đây là ý gì? Đông Dương. Không, Trịnh thiếu. Vệ Trạch Đống sắc mặt tái xanh, miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười, Trịnh thiếu không nên hiểu lầm, Thanh Di giấu giếm chúng ta ở nước ngoài đăng ký kết hôn, chúng ta cũng là vừa mới biết. Vệ Trạch Đống thời gian nói chuyện, Trịnh Đông Dương đã thấy trên đất giấy hôn thú, trên tấm ảnh hai người, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chính là Vệ Thanh Di cùng trước mắt cái này Vương Duệ, bọn hắn thật kết hôn. Ha ha, hiểu lầm. Trịnh Đông Dương cuối cùng hiểu rõ, sắc mặt nhăn nhó, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, cười vài tiếng, thanh âm vô cùng oán độc, Vệ Tổng, ngươi thật là biết diễn kịch a, Vệ Thanh Di là con gái của ngươi, hắn kết hôn ngươi lại không biết. Ngươi biết ta thích Thanh Di, hôm nay cố ý để ta tới, chính là nhìn xem các ngươi người một nhà cỡ nào hòa hợp. Dạng này nhục nhã ta, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Vệ Trạch Đống chấn động trong lòng, vội vàng giải thích, không phải như vậy, Trịnh thiếu, ngươi nghe ta nói. Ta, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ nhân cùng người khác kết hôn, vừa rồi thế mà còn ma xui quỷ khiến cùng nàng lão công nắm tay, Trịnh Đông Dương đã thẹn quá hóa giận, căn bản không nghe giải thích, răng cắn lạc lạc vang. Vệ Tổng, ngươi thật là biết chơi a. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nhục nhã ta chính là nhục nhã toàn bộ Trịnh gia. Từ hôm nay trở đi, Trịnh thị tập đoàn cùng Vệ gia hết thảy hợp tác toàn bộ kết thúc, họ Vệ. Ta có một vạn loại biện pháp đối phó các ngươi. Có ta ở đây một ngày, tại Yến Kinh thị đặt chân, ta muốn để các ngươi vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Không, không, Trịnh thiếu. Vệ Trạch Đống triệt để hoảng, ta không đồng ý hôn sự của bọn hắn, ta lập tức để bọn hắn ly hôn, để Thanh Di lập tức gả cho ngươi, gả cho ta, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có sao. Trịnh Đông Dương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, lão tử muốn là chỗ, không phải bị người làm qua giày rách. Nói thật với ngươi, lão tử lúc đầu cũng không có ý định kết hôn, chỉ cần đính hôn, nhặt được giường, chơi xong nhi đá một cái bay ra ngoài, ngươi thật đúng là đem ngươi nữ nhi làm bảo đâu, ngốc bút. Vệ Trạch Đống thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không, sẽ không, Trịnh thiếu, ngươi là đang nói đùa đúng hay không, hai nhà chúng ta hợp tác một mực rất tốt, ngươi sẽ không như thế đối vệ gia, xong. Trịnh Đông Dương hung dữ vứt xuống câu nói này. Lại gắt gao khoét Vệ Thanh Di cùng Vương Duệ một chút, sau đó xoay người rời đi, hướng trên mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng, phi. Vệ Trạch Đống thân thể lập tức mềm, vô lực quẳng ở trên ghế salon, toàn thân run rẩy. Xong, lần này thật xong, Vệ gia sinh ý có hơn phân nửa đều muốn dựa vào Trịnh thị, một khi kết thúc hợp tác, Vệ gia tổn thất khó mà đánh giá, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi, từ đây ngã ra Yến Kinh thị tầng cao nhất vòng tròn. Nhiều năm tâm huyết toàn phế. Trạch Đống, ngươi không sao chứ Trạch Đống? Lâm Dung trông thấy trượng phu ngã sấp xuống, đã hoảng, mau chóng tới nâng lên hắn, lần này là thật khóc, ngươi không nên làm ta sợ a, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp, chuyện này còn có khoan nhượng, ngươi ngàn vạn nghĩ thoáng a. Vệ Thanh Di lúc này cũng có chút khẩn trương, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng cũng không nghĩ tới, Trịnh Đông Dương phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. Đối Vệ gia mà nói, cơ hồ tương đương với tai họa ngập đầu. Cha, mẹ, Thanh Di, các ngươi đều đừng lo lắng. Vương Duệ nhìn một chút Vệ Gia Ba miệng, mặt mũi tràn đầy tự tin, ta ra ngoài cùng Trịnh Thiếu nói một chút, giảng đạo lý chuyện này ta am hiểu nhất, nhà ta sinh ý bao tại trên người ta. Nói xong lập tức hướng bên ngoài phòng khách mặt đuổi theo. Chương 04, giảng đạo lý, tới cửa hào tế, bên ngoài phòng khách mặt, Trịnh Đông Dương vừa mới ngồi vào Lamborghini ghế điều khiển, đại bàng dương cánh đồng dạng xe cửa còn không đóng bên trên. Trịnh Thiếu. Vương Duệ đuổi tới bên cạnh xe, đưa tay ngăn trở cửa xe, khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Trong phòng khách Vương Duệ, giống như là cái đương đại thanh niên tốt, nhìn qua người vật vô hại, mà bây giờ Vương Duệ, trên mặt tự nhiên lộ ra không cách nào hình dung cường đại tự tin, ánh mắt như lưỡi đao sắc bén, cầm cửa xe tay phải phản phất kìm sắt, toàn thân tản ra như thực chất cảm giác áp bách. Đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Trịnh Đông Dương vốn là kìm nén lửa, há mồm liền mắng, ngươi thì tính là cái gì, đừng đụng xe của. Vương Duệ bàn tay nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem Lamborghini cửa xe bóp vặn vẹo biến hình, phát ra kẻo kẹt thanh âm quái dị, sau đó mỉm cười, hiện tại có thể thật tốt trò chuyện sao? Trịnh Đông Dương trên người lông tơ lập tức dựng thẳng lên đến. Như thế lớn lực tay, nếu là bóp tại trên cổ, xương cốt cũng phải bị hắn vặn gãy, cái này Vương Duệ là cái người luyện võ. Ngươi tốt xấu cũng coi như Vệ Gia bằng hữu, ta cùng Thanh Di kết hôn, ngươi không chúc mừng cũng liền thôi, cầm sinh ý uy hiếp chính là của ngươi không đúng. Vương Duệ phủi tay, ta nói có đạo lý hay không? Trịnh Đông Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vương Duệ là lo lắng Vệ Gia sinh ý rớt xuống ngàn trượng, ra tới cầu tình. Ngươi bóp xấu xe của ta, còn muốn nói điều kiện với ta. Trịnh Đông Dương trên người lông tơ khôi phục bình thường, trên mặt treo đầy cười lạnh, cầu ta liền cầu ta, còn nói cao lớn như vậy bên trên, nói thật cho ngươi biết, muốn tiếp tục cùng nhà ta làm ăn, trừ phi để Thanh Di ngủ cùng ta một đêm, nếu không không bàn nữa. Đừng tưởng rằng ngươi là người luyện võ ta liền sợ ngươi, có bản lĩnh đụng đến ta thử xem, chỉ cần lưu cho ta khẩu khí, ta có một vạn loại biện pháp chơi chết ngươi. Vương Duệ thở dài. Làm sao liền không nguyện ý thật tốt giảng đạo lý đâu, Trịnh Đông Dương, nếu không phải bản thiếu không nghĩ bại lộ thân phận, nói vừa rồi những lời kia thời điểm, ngươi liền đã chết. Thanh Di còn trong phòng khách chờ lấy, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Vương Duệ duỗi ra hai cái ngón tay, thản nhiên nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, vì sự tình vừa rồi xin lỗi, thái độ nhất định phải thành khẩn, hai nhà hợp tác tiếp tục. Thứ hai, ta lập tức hủy Trịnh Thị tập đoàn. Về phần Vệ Gia trên phương diện làm ăn tổn thất, ta tự nhiên có biện pháp đền bù. Ngươi cho rằng đây là điện ảnh đâu, có biết hay không nhà ta năng lượng lớn bao nhiêu, thế mà còn muốn hủy nhà ta sản nghiệp. Trịnh Đông Dương bị Vương Duệ chọc cười, phi một tiếng, ta chọn em gái ngươi a, thật mẹ nó bệnh tâm thần. Sau đó đóng cửa xe, trực tiếp một chân ga đạp xuống, Lamborghini bay đi. Vương Duệ lắc đầu, đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái đặc thù số điện thoại. Tiếng chuông vang lên, gần như lập tức kết nối, một cái tất cung tất kính nam tử trung niên thanh âm vang lên, thiếu gia. Cho ngươi một phút đồng hồ. Vương Duệ thản nhiên nói, Yến Kinh Thị Trịnh Thị tập đoàn, Trịnh Đông Dương, làm hắn. Nói xong cúp điện thoại. Về phần làm sao làm, Vương Duệ căn bản không nói, hắn có lý do tin tưởng, nghe người sẽ đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng, hắn cũng phi thường xác định. Thậm chí căn bản dùng không được một phút đồng hồ, Trịnh Đông Dương liền sẽ mở ra hắn Lamborghini, thành thành thật thật chạy trở về đến. Lamborghini nhanh như điện chớp. Vệ Thanh Di tiện nhân kia, thế mà dùng loại phương pháp này cự tuyệt ta. Trịnh Đông Dương dẫm lên chân ga, mặt mũi tràn đầy ngông cuồng, hôm nay nhục nhã. Còn có cái kia Vương Duệ, lại dám làm hư xe của ta, ta cũng sẽ cùng một chỗ thu thập, để các ngươi quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Ta muốn ở ngay trước mặt hắn nhi chơi ngươi, mạnh mẽ chơi. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện ra Vệ Gia phá sản, quỳ xuống đất khóc cầu hình tượng, nghĩ đến Vệ Thanh Di bị hắn tùy ý đùa bỡn, nhịn không được hưng phấn lên, hô hấp đều gấp rút. Nhưng mà, hắn rời đi Vệ Gia biệt thự vẫn chưa tới 40 giây, xe tải điện thoại vô cùng dồn dập vang lên. Lão ba, Trịnh Đông Dương giảm bớt tốc độ xe. Nhìn một chút bên trong khống trên màn hình điện báo biểu hiện, tiện tay ấn nút tiếp nghe khóa. Ngươi cái này khốn nạn. Trong điện thoại nam nhân điên cuồng gào thét, ngân hàng phương diện vừa mới thông báo, cho chúng ta vay thu sạch hồi, tìm ai đều vô dụng. Chí ít có hơn 20 nhà hợp tác xí nghiệp tuyên bố giải ước, tất cả nhà máy cùng kiến trúc công trường toàn bộ mất điện, chúng ta ba con cổ phiếu đã toàn bộ ngã ngừng, trực tiếp tổn thất đã đạt tới 5 ức, gián tiếp tổn thất không cách nào tính toán. Trong điện thoại, Trịnh Đông Dương lão ba thở mấy hơi thở hồng hộc, tiếp tục mắng, ta còn tiếp cái thần bí điện thoại, đối phương chủ động thừa nhận là bọn hắn làm, nói ngươi đắc tội thiếu gia bọn họ, Vương Bát Đảng, ngươi đây là muốn hủy Trịnh gia, ta hận không thể tự tay bóp chết ngươi. Trịnh Đông Dương cúp điện thoại, một chân đạp lên chân ga, dọa đến cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên ý thức được cái gì? Đắc tội thiếu gia bọn họ. Là Vương Duệ. Hắn không phải nói đùa, hắn thật có thể hủy Trịnh thị. Trịnh Đông Dương quay đầu xe, tựa như phát điên hướng Vệ gia biệt thự phóng đi. Vương Duệ. Khẳng định là Vương Duệ làm, hắn làm sao lại có được năng lượng lớn như vậy, hắn đến cùng là ai? Vệ gia biệt thự trong viện, Vương Duệ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, khẽ nhíu mày. Những cái kia đầu gỗ là thế nào làm việc, cái này đều nhanh 2 phút đồng hồ, Trịnh Đông Dương thế mà còn chưa có trở lại. Đúng lúc này. Kít. Một đạo vô cùng bén nhọn tiếng thắng xe đâm rách Vân Tiêu, tao màu lam Lamborghini lần nữa xông vào Vệ gia biệt thự, trực tiếp tại Vương Duệ trước mặt dừng lại. Vương. Vương thiếu. Trịnh Đông Dương mặt không còn chút máu, xuống xe chân đều mềm, hơi kém quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, Vương thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, mời Vương thiếu giơ cao đánh khẽ, ta biết sai, thật sai. Vương Duệ biến sắc, quay đầu nhìn một chút biệt thự phòng khách, xác định khoảng cách đủ xa, lúc này mới quay đầu, trầm giọng nói, chớ nói nhảm, cái gì Vương thiếu, ta nghe không hiểu. Ta là Thanh Di lão công, cái khác hoàn toàn không biết. A, nha. Trịnh Đông Dương phản phất nháy mắt minh bạch cái gì, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ta làm sao xui xẻo như vậy a, đây là cái kia một nhà thiếu gia cải trang cô gái, bị ta đụng bên trên. Ha ha, Trịnh thiếu một lần nữa treo lên nụ cười, ta cùng Trịnh thiếu giảng đạo lý, Trịnh thiếu thông tình đạt lý, quyết định hướng Vệ gia xin lỗi, Trịnh thị tập đoàn tiếp tục cùng Vệ gia hợp tác, mà lại chúc phúc ta cùng Thanh Di kết hôn, ta nói đúng hay không? Trịnh Đông Dương liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng, đúng đúng đúng, Vương. Vương ca nói rất đúng, mọi người giảng đạo lý, ta muốn nói xin lỗi, lập tức xin lỗi. Ngươi mới vừa rồi còn trong phòng khách phun một bãi nước miếng, Trịnh Đông Dương liên tục cúi đầu, là ta không đúng, ta sát, lập tức sát. Nhạc phụ ta bị ngươi khí quản ở trên ghế salon, Trịnh Đông Dương sắp khóc, hung hăng rút mình một bạt tai, ta bồi thường, ta mua bảo dưỡng phẩm, cho Vệ thúc thúc điều trị thân thể. Nhà máy mất điện, kiến trúc công trường mất điện, dây chuyền sản xuất ngừng vận chuyển, các hạng công việc toàn bộ bỏ dở, ngân hàng thu hồi vay. Mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, Trịnh gia tổn thất đều là thiên văn sổ tự, lại tiếp tục như thế, dùng không được 5 phút đồng hồ, toàn bộ Trịnh gia liền sẽ ầm vang sụp đổ. Tốt, đừng khóc, không phải còn để người cho là ta khi dễ ngươi. Vương Duệ vỗ vỗ Trịnh Đông Dương bả vai, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Một hồi tiếng phòng khách biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi nha. Trịnh Đông Dương gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, Vương ca, ngươi nhìn, nhà ta sinh ý, biết bảo toàn gia nghiệp, thật sự là hài tử ngoan. Vương Duệ lấy điện thoại cầm tay ra, cho lúc trước cái số kia gửi đi một cái ok, sau đó quay người hướng phòng khách đi đến, đi, đừng để Thanh Di cùng nhạc phụ ta nhạc mẫu sốt ruột chờ, nhà ngươi bên kia nhi tạm thời không có chuyện làm nhi. Cái gì gọi là tạm thời không có chuyện làm đây? Là ý nói, nếu như nói xin lỗi không đủ chân thành, Trịnh gia sẽ còn tiếp tục xảy ra chuyện. Trịnh Đông Dương đi theo Vương Duệ sau lưng, ở trong lòng âm thầm thề, một hồi tiếng phòng khách, nhất định phải chân thành nói xin lỗi, càng chân thành càng tốt, nhất định phải để vị này Vương đại thiếu hài lòng. Chương 05, xin lỗi, tới cửa hào tế, trong phòng khách, Vệ Trạch đống nửa nằm trên ghế salon, mặt xám như tro. Xong, toàn xong, hắn thất hồn lạc phách, phản phất mất đi tất cả khí lực, tự lẩm bẩm, khóe mắt đều ướt át, vất vả hơn nửa đời người, cái này cái gì cũng không có, Trịnh gia tại Yến Kinh thị năng lượng quá lớn, chúng ta căn bản không thể trêu vào, muốn hủy diệt nhà ta, đối Trịnh gia mà nói dễ như trở bàn tay, xong, thật xong, Lâm Dung ở bên cạnh khóc vô cùng thương tâm, Thanh Di a, ngươi đây là đem nhà chúng ta hướng trong hố lửa đẩy a, làm sao liền cùng Vương Duệ tên phế vật kia. Kết hôn rồi. chọc giận Trịnh Thiếu, nhà ta cũng đi theo không may, ta và cha ngươi tân tân khổ khổ đều là vì ngươi, hiện tại đều bị ngươi cho tiêu hủy. Vệ Thanh Di cắn chặt môi, tâm loạn như ma. Nàng chỉ là muốn phản kháng phụ mẫu an bài sẽ phát triển nghiêm trọng như vậy, Trịnh Đông Dương căn bản không nói đạo lý, Vương Duệ ra ngoài cùng hắn giảng đạo lý, nhưng tuyệt đối đừng lửa cháy đổ thêm dầu, sự tình ngược lại làm nghiêm trọng hơn. Lấy Trịnh Đông Dương có thù tất báo tính cách, nói không chừng lại đối phó Vương Duệ. Đối với việc này, Vương Duệ là vô tội a, nghĩ tới đây, Vệ Thanh Di trong lòng một trận áy náy, nhìn không được hướng bên ngoài phòng khách mặt nhìn lại. Ngay lúc này, Vệ Thúc Thúc, Lâm A Di. Trịnh Đông Dương đi theo Vương Duệ sau lưng đi vào phòng khách, mới vừa vào cửa, nước mắt bá một tiếng chảy ra, gào khóc, các ngươi tha thứ ta đi, ta sai. Vừa nói, một bên leo đến trên mặt đất, dùng định chế khoảng Versace tay áo, điên cuồng lau trên sàn nhà nước bọt, một bên sát một bên cầu xin tha thứ, Thanh Di. Không, không, tẩu tử. Tẩu tử, xem ở hai chúng ta nhà giao tình phân thượng, ngươi cũng tha thứ ta đi, ta trong mồm chó nhã không ra ngà voi, vừa rồi nói tất cả đều là nói nhảm, van cầu ngươi không nên tức giận. Vệ Trạch Đống cùng Lâm Dung sửng sốt một chút, vô ý thức từ trên ghế salon đứng lên, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hai mặt mộng bức. Vệ Thanh Di cũng có chút ngốc trệ. Trịnh Đông Dương đây là làm sao rồi? Vương Duệ ra ngoài cùng hắn nói một chút đạo lý, hắn tựa như là biến thành người khác, Vương Duệ mồm mép cốt như vậy làm sao? Hay là nói, trước kia nhìn sai Trịnh Đông Dương, hắn thật nhiều giảng đạo lý. Thế nhưng là, biểu hiện của hắn cũng quá khoa trương, nhả trên mặt đất nước bọt đều không chê bẩn. Trịnh Thiếu, Vệ Trạch Đống rốt cục kịp phản ứng, có chút chân tay luống cuống, Trịnh Thiếu đây là nói gì vậy? Thanh Di, mau đem Trịnh Thiếu nâng đỡ, sao có thể để Trịnh Thiếu lau chùi tấm đâu? Vệ Thanh Di vừa muốn hành động, Trịnh Đông Dương mặt đều dọa thanh, lộn nhào đứng lên, đừng, đừng, tẩu tử, ta không cần đỡ, tự mình đứng lên đến là được. Vương Duệ. Vệ Thanh Di càng mơ hồ, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Vương Duệ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi cùng Trịnh Đông Dương nói cái gì, hắn làm sao biến thành dạng này rồi. Vương Duệ vỗ vỗ Trịnh Đông Dương bả vai, nói, ta liền cùng Trịnh Thiếu phân tích một chút, nhà ta xin ý cùng Trịnh Thị tập đoàn tiếp tục hợp tác, đối hai nhà đều có chỗ tốt, không phải Trịnh Thị cũng sẽ có tổn thất. Trịnh Thiếu suy nghĩ một chút, cho rằng ta nói rất có lý. Trịnh Thiếu, vừa rồi ta có phải là như thế nói cho ngươi? Đúng, đúng. Trịnh Đông Dương giống như là gà con mổ thóc, cuống quýt gật đầu, Vương ca nói quá có đạo lý, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, ta từ Vương ca trên thân học tập đến rất nhiều thứ. Vệ Thúc Thúc, lúc trước là ta không đúng, gây ngài sinh khí. Ai chơi, Trịnh Đông Dương lại một mặt lấy lòng nói, Vệ Thúc Thúc, ngài bảo trọng thân thể, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, về sau hai chúng ta nhà tiếp tục hợp tác, nhà ta nhường ra hai thành lợi nhuận nội vì sự tình hôm nay. Cái gì? Vệ Trạch Đống giật nảy cả mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trịnh Đông Dương tính cách hắn không phải không biết, gia đại nghiệp đại, thuộc về mềm không được cứng không xong cái chủng loại kia người, Vương Duệ mấy câu liền có thể để hắn đổi tính. Nhường lại hai thành lợi nhuận, Vệ gia một năm liền có thể gia tăng 3 ức trái phải thu nhập, thủ bút này thực sự quá lớn, tuyệt đối không có khả năng. Trịnh Thiếu. Vệ Trạch Đống hiển nhiên không thể tin được, thận trọng nói, ngươi vừa rồi nói là thật. Muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Trịnh Đông Dương lắc đầu liên tục, không cần suy xét, ta là rất chân thành, liền hai thành lợi nhuận, hy vọng Vệ Thúc Thúc tha thứ ta. Ta không phải cái gì Trịnh Thiếu, Vệ Thúc Thúc, gọi ta Đông Dương, về sau ta chính là ngài cháu ruột. Vệ gia ba miệng trên mặt vô cùng đặc sắc. Nhìn Trịnh Đông Dương bộ dạng này, thật không giống như là đang diễn trò, chẳng lẽ hắn thật bị Vương Duệ thuyết phục rồi. Trước kia thật sự là nhìn nhầm, nguyên lai Trịnh Đông Dương vẫn là rất giảng đạo lý, còn nguyện ý nhường lại lợi nhuận, xin lỗi thật sự là quá thật thành. Trịnh Thiếu. Vệ Trạch Đống không dám gọi hắn Đông Dương, thử thăm dò nói ra, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không, ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Trịnh Đông Dương cái kia dám ở lại ăn cơm a, tại Vương Duệ bên cạnh, trong lúc vô hình cảm thụ hắn khí tràn, nhịn không được nơm nớp lo sợ, cầu xin tha thứ nhìn về phía Vệ Trạch Đống, Vệ Thúc Thúc, Vương ca cùng Thanh Di kết hôn, ta chúc hai vị người mới trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, nhà của các ngươi yến ta liền không tham gia. Vệ Trạch Đống vẫn là có chút không yên lòng, do dự nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì a? Trịnh Đông Dương sắp khóc, vệ thúc thúc, van cầu ngươi đừng nói, mau nhường ta đi thôi, ta tại ngươi con rể bên người nhi đứng đều đứng không vững, chân đều nhanh mềm a. Cha, Trịnh Thiếu nói rất có lý, nhà chúng ta yến, hắn lưu lại không thích hợp. Vương Duệ cảm giác không sai biệt lắm, không còn khó xử Trịnh Đông Dương, mỉm cười nói, cha, Trịnh Thiếu nói với ta, trong nhà còn có chuyện, để hắn về trước đi. Trịnh Đông Dương như được đại xá, cuống quýt tiếp lời gốc rạ, đúng đúng đúng, ta còn có chuyện phải bận rộn, vệ thúc thúc, Lâm A Di, Vương ca, tẩu tử, ta đi trước. Ai, Trịnh Thiếu, vệ Trạch Đống còn muốn nói tiếp hai câu. Trịnh Đông Dương một giây đồng hồ cũng không dám chờ lâu, nhanh như chớp chạy ra phòng khách, mở ra hắn Lamborghini, đào mệnh giống như rời đi. Cái này, cái này, cái này, trong phòng khách, Lâm Dung toàn bộ hành trình mắt trợn tròn, lúc này mới có hơi hiểu được, Trạch Đống, nhà ta sinh ý không có chuyện rồi. Trịnh Thiếu vừa rồi nói đều là thật. Tại sao ta cảm giác cùng nằm mơ, như thế không chân thực đâu. Vệ Trạch Đống, vệ Thanh Di, cha con hai người phản phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt đồng thời rơi vào Vương Duệ trên thân. Cha, Vương Duệ giống như không thấy được trong ánh mắt bọn họ nghi vấn. Giống một người không có chuyện gì giống như gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, vừa rồi cha không phải nói ăn cơm sao, ta vừa vặn có chút đói. Chúng ta ăn cái gì? 68